Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Nhất Linh Hóa Tam Thanh. Giang Tông Chủ, đệ tử chờ nguyện ý xuất thủ chém giết Ma Vương. Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, Tiêu Liên Ngọc, Long Hách bốn người đi ra. Đối Giang Hoành Nhạc ôm quyền xin đi giết giặc. Bốn người mặc dù cùng cảnh giới chơi không lại Ma Vương, nhưng là khôi phục thực lực về sau, có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Giang Hoành Nhạc gật gật đầu. Bây giờ thánh nữ cùng Phật tử đều đang bế quan. Thần cảnh phía dưới có thể lực áp tà tu. Chỉ sợ cũng chỉ có Ô Đoan bọn bốn người. Các ngươi có chắc chắn hay không cầm xuống kia tà tu? Giang Hoành Nhạc hỏi. Tất phải giết, bốn người phi thường tự tin. Tốt, Giang Hoành Nhạc phi thân lên. Đảo mắt đám người. Cất cao giọng nói, truyền lệnh xuống, liền có thể phong tỏa Thất Tinh Thành. Vô luận như thế nào, không thể để cho kia tà tu sống mà đi ra Thất Tinh Thành. Đối với Thất Tinh Thành sự tình, Vương Thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Thác Bạt Dũng hàn huyên vài câu về sau, lần nữa hướng đỉnh núi xuất phát, đến 4.000 trượng độ cao. Tiểu Kim Long thần sắc càng thêm vội vàng, không ngừng thúc giục Vương Thần leo núi. Vương Thần tại vị trí này cũng có thể cảm thấy nhàn nhạt áp lực. Bước chân nặng nề một phần, bất quá đối với hắn vẫn là không có ảnh hưởng gì. Thác Bạt Dũng liền không đồng dạng. Hắn giờ phút này thở hổn hển, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Phảng phất gánh vác một tòa núi lớn, chật vật hướng lên cất bước. Tên biến thái này, nhìn thấy Vương Thần y nguyên đi lại nhẹ nhõm. Thác Bạt Dũng âm thầm mài răng. Vũ Dương, Vương Thần đã siêu việt Thác Bạt Dũng. Nhìn dáng vẻ của hắn hay là vô cùng nhẹ nhõm. Không hổ là Ma Vương. Ngay cả Thác Bạt Dũng cùng Ô Đoan loại này tuyệt thế thiên tài cũng không sánh nổi nàng. Tư chất như vậy có thể so với thánh nữ cùng Phật tử. Hứa Phong nhìn xem Vương Thần bóng lưng, nhịn không được cảm thán. Lý Vũ Dương nói, đúng vậy a, truyền ngôn luyện thể võ giả là giữa thiên địa mạnh nhất võ giả. Mà lại bọn hắn càng đi về phía sau, nhục thân càng khủng bố hơn. Vương Thần huynh đệ thân thể này, khoảng cách thành thần cũng không xa. Nếu như Vương Thần huynh đệ sinh ở thượng cổ, tất nhiên sẽ trở thành giữa thiên địa một tôn đại năng. Nhưng là hiện tại thiên địa tàn lụi, hắn đi đến luyện thể con đường, cũng không biết là đúng hay sai. Ha ha, Hứa Phong cười lắc đầu. Vũ Dương ngươi quá lo lắng. Vương huynh đệ đã phá vỡ nhục thân không thể thành vương cấm chỉ. Ta cảm thấy nhục thân thành thần đối với hắn cũng hẳn là không là vấn đề. Phong ca, như ngươi lời nói, như vương huynh đệ thật nhục thân thành thần, sẽ có bao nhiêu mạnh? Vô địch thiên hạ, thiên vực không người có thể ngăn được. Hứa Phong hai người một bên trò chuyện, một bên lên núi đỉnh đạp đi. Không biết Ma Vương có thể leo lên mấy ngàn trượng. Hắn có thể hay không đăng đỉnh? Có người hiếu kỳ nói. Đăng đỉnh, quát, đám người khịt mũi coi thường. Bắc Đấu bí cảnh tồn tại mấy ngàn vạn trở. Chưa từng có nghe nói qua có người có thể đăng đỉnh. Mọi người cảm thấy Ma Vương mặc dù bất phàm, nhưng là muốn đăng đỉnh, vẫn là không thể nào. Ta cảm thấy hắn có thể leo lên 8.000 trượng. Có người suy đoán, lúc này tòa dạng núi này náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, bắt đầu leo núi, đám người tu vi tại cấp tốc tăng trưởng, dãy núi phía dưới đen nghịt đều là người, đã tụ tập mấy trăm vạn võ giả, Vương Thần tốc độ thật nhanh, trong phiến khắc liền leo lên 7.000 trượng, hắn đột nhiên dừng bước, cảm giác mình quyền ý hoàn toàn viên mãn, có chuyển biến làm pháp tướng dấu hiệu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, chăm chú suy nghĩ quyền ý. Nhìn, Ma Vương dừng lại bên trong. Hắn đến 7.000 trượng vị trí. Hắn hẳn là đến cực hạn. Có tán tu mở miệng. Vương Thần xếp bằng ở giữa sườn núi. Từng tia đạo vận cọ rửa thân thể của hắn. Đại viên mãn quyền ý cảnh hòa hợp. Một vòng minh ngộ xông lên đầu. Đáng tiếc, hai ngày sau, Vương Thần vươn người đứng dậy. Cuối cùng không có lĩnh ngộ được đến pháp tướng. Bất quá cũng sắp, chỉ thiếu chút nữa xa. Quyền ý đã tu luyện đến cực hạn. Tại vùng núi này bên trên tu hành có cực đại chỗ tốt. Hắn nhìn xuống phía dưới một chút. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian. Thác Bạt Dũng, Hứa Phong, Lý Vũ Dương đám người tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Thác Bạt Dũng xếp bằng ở 5.000 trượng vị trí. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương cùng mấy chục tôn thần thể đều tại 4.000 trượng trở lên. Xuống chút nữa nhìn, 1.000 trượng cái kia bình đài cũng ngồi xếp bằng rất nhiều võ giả. Tất cả mọi người thực lực đều khôi phục, mà lại nơi đó xuất hiện đại lượng nửa bước vương giả cùng vương giả một tầng võ giả. Vương thần minh bạch, những võ giả này đều là lúc đầu linh thủy cảnh người. Tại tòa dạng núi này bên trên, bọn hắn đạt được chỗ cực tốt, trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Có chút phàm thể cũng rất lợi hại. Đã có người leo lên 2.000 trượng vị trí. Sơn mạch này bên trên uy áp cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Cùng bản thân căn cơ có quan hệ. Tu vi càng cao người, tiếp nhận uy áp cũng càng lớn. Có chút linh thủy cảnh võ giả leo lên độ cao. So có chút vương giả còn có cao. Ngao ngao tiểu kim long ngao ngao trực khiếu. Thúc giục vương thần leo núi. Vương thần ở chỗ này ngừng 2 ngày. Nhưng làm nó lo lắng. Đi, vương thần vỗ vỗ tiểu kim long đầu. Quay người tiếp tục leo núi. Mau nhìn, ma vương lại tại bắt đầu leo núi. Cái này sao có thể? Hắn thế mà còn có dư lực. Nhìn thấy vương thần đứng lên leo núi. Phía dưới võ giả ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Liền ngay cả Thác Bạt Dũng cùng Hứa Phong bọn người. Cũng đều mở mắt, xoát xoát xoát. Vương thần sải bước leo núi. Đối mặt bàng bạc uy áp, hắn y nguyên bước đi như bay. Không hẳn sẽ công phu liền leo lên 8.000 trượng vị trí. Tên yêu nghiệt này, Thác Bạt Dũng chờ một đám thần thể trừng mắt. Bọn hắn phần lớn người đều không lên được 5.000 trượng vị trí. Vương thần lại có thể tại 7.000-8.000 trượng vị trí bước đi như bay. Ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Oanh, leo lên 8.000 trượng vị trí về sau. Vương thần cảm giác được áp lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Cước bộ của hắn cũng theo đó dừng lại. Thật là khủng khiếp uy áp. Vương thần cảm thán. Đến nơi này, hắn cảm giác được có mấy tòa đại sơn ra thân. Toàn thân cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ. Một tia màu lam khí huyết ở trong cơ thể hắn tràn ra. Hắn vận dụng nhục thân năng lực. Nhàn nhạt lam quang vờn quanh. Cùng giữa thiên địa màu lam sương mù tương ánh thành huy. Đi, vương thần khẽ quát một tiếng. Nhanh chân đạp mở, thẳng đến đỉnh núi. Ầm ầm, theo bước tiến của hắn. Cả tòa to lớn dãy núi đều đang lắc lư. Mỗi một bước phóng ra, đều sẽ phát sinh chấn động to lớn. Đăng đăng đăng, cước bộ của hắn nặng nề mà nhanh chóng. Rất mau tới đến 9.000 trượng vị trí. 9.000 trượng. Lão thiên gia của ta nha, ma vương cường đại đến bạo tạc, còn kém 1.000 trượng liền đăng đỉnh. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ tu luyện cùng leo núi. Vô luận là tán tu, vẫn là ngũ đại thế lực đệ tử, mỗi người đều ngơ ngác nhìn đỉnh núi cái kia đạo thon dài thân ảnh. Bởi vì vương thần thăng lên đến rất cao độ cao, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy hắn. Lên tới 9.000 trượng vị trí. Nơi này uy áp lại chợt tăng gấp bội. Vương thần cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều tác dụng ở trên người hắn. Mở. Hắn hét lớn một tiếng. Lần nữa bộc phát. Càng thêm nồng đậm màu lam bảo quang phát ra. Sáng chói diễm lệ. Tựa như một đóa màu lam dáng mây bao phủ. Gần vạn long lực lượng tại thể nội phun trào. Dáng người rong ròng cao do như bất diệt thiên địa hồng lô. Thai nghén vô tận vĩ lực, đông đông đông, vương thần tại trên dãy núi phi nước đại, dẫn phát to lớn rung truyền, to lớn dãy núi tính cả phiến thiên địa đều kịch liệt dao động lắc. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngọn núi lún, rất nhiều võ giả đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, ầm ầm, phương thiên địa này nổi giận, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, tất cả áp lực đều ép hướng vương thần một người. Tiểu kim long ngao ngao kêu to, thanh âm rất hưng phấn. A, chuyện gì xảy ra? Uy áp không thấy, toàn bộ trên dãy núi, ngoại trừ vương thần bên ngoài, Bất kỳ người nào đều không cảm giác được uy áp. Đám người phát hiện bọn hắn lại có thể hoạt động tự nhiên. Mà lại có thể bay đi. Ta hiểu được. Hiện tại toàn bộ trên dãy núi uy áp đều khóa chặt ma vương một người. Cho nên chúng ta tất cả mọi người cảm giác không thấy áp lực. Có người đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Cái này toàn bộ dãy núi uy áp khóa chặt hắn. Đám người không khỏi kinh hãi. Nhìn xem cái kia trên đỉnh núi chạy thiếu niên. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đăng đăng đăng. Vương thần bước chân không ngừng. Trong khoảnh khắc vượt qua 9,500 trượng độ cao. To lớn uy áp ép hô hấp khó khăn. Hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Đến từ bốn phương tám hướng. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều tại chống lại hắn. Nhục thân cường hoành như hắn. Đều nhanh muốn bị xé rách. Xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Phốc há mồm phun ra màu lam bảo huyết. Tại bàng bạc uy áp dưới. Hắn thụ thương. Lên cho ta. Vương thần gào to. Bộc phát 12 thành lực lượng. Mấy bước phóng ra. Lên 9.900 trượng vị trí. Sau đó mạnh mẽ vọt lên. Vượt qua 100 trượng độ cao. Vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Trong lúc này hắn lại nhịn không được cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Tử sắc bảo xương xuất hiện đạo đạo vết rách. Ba. Rơi xuống đỉnh núi một khắc này. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Trên dãy núi uy áp không hiểu biến mất. Gió ngừng thổi mây tạnh. Phảng phất sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra. Cái này làm sao có thể. Thật bất khả tư nghị. Ma vương thế mà đăng đỉnh. Phía dưới võ giả đều há to mồm. Thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Hảo tiểu tử. Không tệ. Không tệ. Một đạo thanh âm thê lương tại vương thần bên tai vang lên. Nghe giống một cái niên kỷ rất lớn lão giả. Ai? Vương thần ngắm nhìn bốn phía. Nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Chậc chậc chậc. Hảo hài tử. Nhục thân sắp thành thần. Tốt tốt tốt. Lão cửu có người kế nghiệp. Thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Hắn không có trả lời vương thần vấn đề. Mà là tiếp tục nói. Bản tọa truyền cho ngươi nhất pháp. Ngươi nhớ lấy tốt. Ngươi đến cùng là ai? Đối với vương thần vấn đề. Trả lời hắn một đạo bạch quang. Bạch quang tốc độ cực nhanh. Đánh vào vương thần trên trán. Oanh. Vương thần trong đầu đột nhiên nhiều một đoạn văn tự. Đây là thiên thần kỳ bí pháp. Gọi là nhất linh hóa tam thanh. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Đây là một loại chiến kỹ. Có thể thời gian ngắn ngưng tụ ba cái phân thân. Mỗi cái phân thân đều cùng mình chiến lực tương đương. Bất quá cái này chiến kỹ hiện tại hắn còn không cách nào tu luyện. Muốn tu luyện nhất linh hóa tam thanh. Nhất định phải có thần cảnh tu vi. Đây là ngoại trừ đại hoang quyền bên ngoài. Hắn đạt được cao cấp nhất phương pháp tu luyện. Liền ngay cả mẫu thân hắn truyền cho hắn lớn xé trời tay. Cũng còn kém rất rất xa. Ba cái cùng mình tu vi tương đương phân thân. Kia là bực nào bá đạo. Tương đương với bốn cái vương thần đồng thời xuất thủ. Hắn là ai? Vì sao lại truyền ta chân quý như vậy chiến kỹ? Trong miệng hắn lão cửu là ai? Chẳng lẽ là sư phó? Vương thần mày nhăn lại. Đang âm thầm đoán truyền cho hắn công pháp người thân phận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.